Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 851. Cô con gái theo đuổi thần tượng 2. Mỗi ngày, con bé sẽ ôm cứng lấy cái điện thoại di động của mình, còn mở cả máy tính bàn trong nhà, liên tục mở video ca hát và nhảy nhót của cậu thanh niên kia. Chúng tôi gọi con bé ra ăn cơm, thì con bé con nói rằng bản thân đang rất bận. Đây không phải là chương trình tuyển chọn thần tượng sao? Trong nửa năm gần đây, chỉ có một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam mà thôi. Hơn nữa, thí sinh nổi tiếng từ một ứng dụng trên mạng. Ai có người hâm mộ từ trước thì hình như chỉ có một người thôi thì phải. Miêu tả này quá rõ ràng rồi, gần như chỉ thiếu nói thẳng tên họ ra thôi. Nếu đúng là người mà tôi đang nghĩ tới thì quả thật, nhóm người hâm mộ của người kia cũng hơi đấy. Tôi có dự cảm là phòng livestream lần này sẽ không yên bình nữa đâu. Cố Chi Tan nghe đến đây thì lập tức dò hỏi một câu. Sau đó thì sao? Vì sao tiền tiết kiệm của hai người lại mất hết? Bà Tôn cười khổ một tiếng rồi nói. Chỉ cần là chương trình mà chàng trai kia tham gia thì những người hâm mộ của cậu ấy sẽ tiêu tiền để làm hoạt động gì đó. Tình huống cụ thể thì tôi cũng không hiểu lắm. Dù sao, hình như là chi tiền để mua đồ vật gì đó, còn mua cả sản phẩm mà cậu ấy quảng cáo ở trong chương trình. Vào khoảng thời gian đó, dân dân đòi tiền tôi suốt ngày, mua vài thùng bánh quy chất đóng ở trong nhà, đều là sản phẩm mà cậu thanh niên kia quảng cáo. Hai vợ chồng vì vậy mà đã tức giận không ít lần, còn mắng con gái không bớt lo, không hiểu chuyện. Nhưng trong khoảng thời gian đó thì bà Tôn đang vội vàng xem cửa hàng cho thuê. Công việc vận chuyển hàng hóa của ông Dương cũng đang trong giai đoạn bận rộn, nên cả hai người đã lơ là chú ý đến con gái nhà mình. Ai có thể ngờ được rằng Dương Vân Vân lại to gan như vậy. Cô bé trộm lấy chìa khóa tủ đồ trong ví của bà Tôn, mở tủ ra và lấy đi số tiền tiết kiệm bên trong, tìm cách rút hết tiền từ sổ ra ngoài. Những hành vi này đều được cô con gái tiến hành vào lúc nửa đêm. Bà Tôn đã bôn ba mệt nhọc cả một ngày, nên đã ngủ rất say vào buổi tối. Lúc đó, Dương Vân Vân đã lén dùng vân tay của bà ấy để mở khóa điện thoại, xóa hết tin nhắn thông báo chuyển tiền và rút tiền. Vì vậy nên hai vợ chồng đã không phát hiện kịp thời. Mọi chuyện đã bị che giấu như vậy trong hơn một tháng. Mãi đến khi bà Tôn đã xác định được cửa hàng muốn thuê, chuẩn bị chuyển tiền cọc và nhập hàng hóa, thì mới phát hiện ra rằng tiền trong thẻ đã không cánh mà bay. Sau khi bọn họ báo cảnh sát, thì thông qua công tác điều tra mới phát hiện ra kẻ trộm tiền lại là con gái nhà mình. Số tiền mà cô bé đã rút ra đều đã sớm chuyển đến quỹ tập trung của nhóm người hâm mộ lập ra để ủng hộ thần tượng của mình rồi. Bởi vì thời gian đã quá lâu, chương trình tuyển chọn kia cũng đã kết thúc. Các thành viên được lựa chọn cũng đã sớm gia nhập vào giới giải trí, nên xác suất lấy lại tiền cũng là con số không tròn trĩnh. Bà Tôn hoàn toàn sụp đổ tinh thần, và ông Dương khi nhận được tin báo cũng không thể tin nổi mà gấp rút suốt đêm trở về nhà. Bọn họ ngồi trong đồn cảnh sát, nhìn cô con gái im lặng không nói lời nào, thì cả hai người đều chìm trong tức giận và suy sụp. Hơn nữa, lý do mà cô con gái ăn trộm khoản tiền kia cũng khiến cho bọn họ không biết nên khóc hay nên cười. Gia nhập giới giải trí là con đường duy nhất để theo đuổi ước mơ của anh ấy. Bọn con là hậu thuẫn cuối cùng của anh ấy. Hai người không thể hiểu được đâu. Cho dù chỉ kém một thứ bậc khi ra mắt trong nhóm nhạc thì tài nguyên được cung cấp và độ chú trọng sẽ không thể giống nhau được. Dương Vân Vân đã nói như vậy. Cô bé ăn cắp tất cả tiền tiết kiệm của gia đình chỉ để giúp một thần tượng chưa bao giờ gặp mặt theo đuổi ước mơ của người đó. Sau khi sự việc này xảy ra thì gia đình nhà họ Dương đã hoàn toàn rơi vào tình cảm u ám. Hai vợ chồng không thể chấp nhận được một lý do vớ vẩn và nực cười như vậy. Và điều khiến cho bọn họ càng cảm thấy mất mát là con gái nhà mình hoàn toàn không nhận ra được sai lầm của bản thân. Vừa nghe nói bọn họ muốn bảo vệ quyền lợi của nhà mình, muốn đòi bồi thường từ công ty quản lý của ngôi sao mạng kia, thì Vân Vân Vân đã làm âm ỉ ở nhà, đòi chết, không muốn sống nữa. Ngay khi bọn họ xác định đi tìm luật sư, muốn tư vấn xem có thể can thiệp gì ở vấn đề này với công ty quản lý và hội nhóm người hâm mộ của đối phương không, thì Vân Vân Vân với tâm trạng căm giận đã cắt cổ tay tự sát ở nhà. Cô bé còn để lại một bức thư. Trong thư chỉ có những lời lên án cha mẹ mình. Cô bé kể về việc bản thân bị bỏ lại ở nông thôn như thế nào. Sau khi vào thành phố, đã bị các bạn học cười nhạo và bắt nạt ra sao, đã phải chịu đựng đau đớn cỡ nào. Cô bé cho rằng bà Tôn và ông Dương đã nợ mình rất nhiều. Cũng thà rằng bản thân không được sinh ra trên thế giới này. Và thần tượng của cô bé là ánh mặt trời rực rỡ, là ánh đèn soi sáng cuộc đời tối tăm của cô bé, cũng là hào quang sáng chói mà cô bé luôn hướng đến. Nếu cha mẹ chán ghét cô bé thì hãy bắt cô bé ngồi tù đi. Nhưng bây giờ cha mẹ lại để cho cô bé phải chịu sự nhục nhã trước mặt thần tượng của mình và những người bạn cùng trong nhóm hâm mộ, muốn đòi lại tiền, muốn cho ánh sáng của cô bé tan dở, thì cô bé chỉ có thể chết đi mà thôi. Chương 852, Quảng Kỳ Hoành 1. Mặc dù bà Tôn đã trở về nhà kịp thời, phát hiện ra cô bé cắt cổ tay và cũng đã gọi xe cấp cứu đưa con gái đến bệnh viện, nhưng Dương Vân Vân vẫn bởi vì bị mất máu quá nhiều mà phải ở lại viện gần một tuần. Sau khi mọi việc náo loạn đến mức gà bay chó sủa như vậy, thì hai vợ chồng bà Tôn đã hoàn toàn nản lòng thoái chí. Bọn họ không muốn đi đàm phán và đòi tiền từ hội nhóm người hâm mộ hay công ty quản lý của thần tượng kia nữa. Chỉ coi như đây là một trò đùa của cuộc đời, lẳng lặng chấp nhận số phận. Nhưng bọn họ cũng không muốn nhìn thấy cô con gái này nữa, nên đã gửi cô bé về lại nông thôn. Mấy ngày gần đây, hai ông bà ở nông thôn đã gọi điện thoại nói với bọn họ rằng sau khi Dương Vân Vân trở về nhà thì vẫn luôn ôm điện thoại di động và xem video của thần tượng kia. Hai vợ chồng nhà bà Tôn thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Và đúng lúc này, bọn họ đã được lựa chọn tham gia phần tương tác với Cố Chi Tang. Cố Chi Tang im lặng một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không lên tiếng nói ra những lời cay đắng chọc thẳng vào trái tim của hai người. Theo những gì cô đã nhìn thấy, thì hai vợ chồng nhà này tuy rằng cũng có lỗi trong việc sinh con ra mà không nuôi dạy đàng hoàng. Nhưng cô con gái kia cũng thật sự đã phát triển thành một cái chày gỗ, một đứa con vong ơn bội nghĩa. Hai người biết vị thần tượng mà cô bé thích là ai không? Bà Tôn nói, tôi biết, trong phòng ngủ của con bé có dáng ảnh của người kia. Nói xong, bà Tôn liền cầm điện thoại di động lên, đi về phía phòng ngủ của con gái nhà mình. Sau khi mở cửa ra, trong phòng tối đen như mực, bà Tôn ấn công tắc bật đèn lên, thì ống kính điện thoại đã ở vị trí đối diện, thẳng với tấm áp phích lớn được dán trên tường. Trên áp phích là một thanh niên có ngoại hình tuấn tú, là nam sinh nhưng lại có tướng mạo thanh tú như nữ sinh. Trên bức ảnh dài hơn một mét kia chỉ có từ phần đầu đến cổ và vai của vị thanh niên kia, cùng với một đôi mắt đào hoa đang mỉm cười. Hình ảnh này đã đập thẳng vào mắt của các khán giả theo dõi livestream. Khi Cố Chi Tan nhìn thấy tấm áp phích kia thì dường như đã có chút gợn sóng nổi lên trong đôi mắt của cô. Công bằng mà nói, khuôn mặt của vị thanh niên này thực sự rất đẹp trai. Nhưng nếu quan sát kỹ càng hơn thì sẽ cảm thấy có một loại cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời. Ngoại trừ tấm áp phích cỡ lớn này thì trên tường còn dán đầy các bức hình có kích thước lớn nhỏ khác nhau. Tất cả đều là ảnh của một người đủ để cho thấy dần dần yêu thích vị thần tượng này cỡ nào. Tầm mắt của Cố Chi Tan dừng trên cặp mắt đào hoa ở tấm áp phích kia một hồi lâu. Sau đó, cô đã bị những ký hiệu được vẽ bằng trang trí thêm, đánh dấu ở ven rìa tấm áp phích hấp dẫn sự chú ý. Những ký hiệu này dường như có kết nối với nhau, ở giữa còn có một hình vẽ siêu vẹo như là hình một con rắn cắn đuôi mình. Tất cả dường như đã tạo thành một thế trận bao quanh tấm áp phích kia. Sau khi nhận ra hình vẽ kia là gì, thì đôi mắt phượng của Cố Chi Tan đã hơi nheo lại, vẻ mặt lạnh lùng hẳn. Trận đổi dẫn. Trong phòng dân đều dán đầy hình của cậu thanh niên này. Bà Tôn giơ điện thoại di động ra đằng trước để quay chụp, chỉ nghe thấy tiếng Cố Chi Tan vang lên từ loa điện thoại nhưng không nghe rõ cô nói gì. Vì vậy, bà ấy đã dò hỏi lại. Đại sư, cô vừa nói gì vậy? Cố Chi Tan chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời lại câu hỏi của bà ấy, tỏ vẻ bản thân cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn. Cô rũ mắt liếc nhìn khu vực bình luận đang bàn tán sôi nổi trong phòng livestream. Màn hình được đổi mới với tốc độ khá nhanh, nhưng đôi mắt với thị lực tốt của cô vẫn có thể nhìn thấy được tất cả bình luận được gửi lên. Từ khi hình ảnh trên tấm áp phích được quay chụp trực tiếp thì trong phòng livestream đã có rất nhiều người thấy khá quen thuộc và ngay lập tức nhận ra thân phận của vị thần tượng kia. Mẹ kiếp, đúng là quảng kỳ quanh thật kìa. Vừa nãy khi nghe bác gái kia miêu tả thì tôi đã cảm thấy giống rồi, tham gia vào chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam, có xuất thân là một ngôi sao trên mạng, cuối cùng còn được ra mắt với thứ hạng cao thì chỉ có một mình cậu ta mà thôi. Nhóm người hâm mộ của cậu ta đặc biệt hung hãn, gây sự khắp nơi, ở dưới bất cứ chủ đề nào trên hot search cũng đều có thể nhìn thấy nhà bọn họ. Ô này, thầy tướng số của tôi đào đến thần tượng của tôi à? Nói như nào bây giờ nhỉ? Các hành động của Dương Dân Dân thuộc loại hành vi cá nhân mà. Cô ấy tự nguyện bỏ tiền ra để mua phiếu bình chọn cho Quảng Quảng thì cô ấy khẳng định không hề biết gì về tình hình thực tế. Chuyện này cũng không thể đổ hết lên đầu thần tượng được. Hơn nữa, Quảng Quảng là một người thật sự cực kỳ tốt. Đối với nhóm người hâm mộ, Quảng Địch cũng đặc biệt dịu dàng. Hy vọng mọi người lý trí một chút. Tôi đã tìm kiếm thông tin thì thấy giá trị nhan sắc của ngôi sao mạng này cũng rất cao đấy. Hơn nữa, sức nóng của cậu ấy gần đây cũng không tồi đâu. Đã tham gia vài chương trình thực tế quốc dân, đứng cùng với các ngôi sao khác cũng khá hút ống kính. Mẹ ơi, Dương Vân Vân này có phải cũng dán rất nhiều ảnh ở trên trần nhà không vậy? Mỗi ngày mở mắt ra rồi nhắm mắt vào, đều có thể thấy vô số ánh mắt nhìn chăm chăm từ trên như thế mà cũng có thể ngủ được, thì chỉ có thể nói đúng là tình yêu đích thực đấy. Không quá thích ngôi sao mạng này, nhìn quá nữ tính, thấy khó chịu lắm. Chương 853, Quảng Kỳ Hoành 2. Chẳng bao lâu sau, những khán giả theo dõi live stream không biết gì về ngôi sao mạng này đã được các khán giả khác phổ cập kiến thức, biết thêm một số thông tin đại khái của người này. Ngôi sao mạng này tên là Quảng Kỳ Hoành, năm nay 24 tuổi, là Hoa Kiều. Nghe nói, vào hơn một năm trước, anh ta mới về nước rồi trở thành một blogger ở một ứng dụng đăng tải video ngắn. Bởi vì giá trị nhan sắc rất cao nên đã nhanh chóng tích lũy được khá nhiều người hâm mộ. Sau khi anh ta nổi tiếng thì đã báo danh tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nam. Ngay từ lúc bắt đầu, cũng không có nhiều người coi trọng anh ta. Bởi vì trong các video của Quảng Kỳ Hoành thì ai cũng có thể nhìn ra anh ta đã sử dụng bộ lọc làm đẹp. Mọi người đều cảm thấy rằng khi xuất hiện trước ống kính chương trình thì anh ta sẽ lộ rõ nhan sắc thật. Ai ngờ được rằng sau khi chương trình phát sóng thì ngoại hình của anh ta lại khá hút mắt. Vào mấy tập đầu tiên thật ra cũng không phải là ngoại hình đáng kinh ngạc gì, nhưng sau vài tập phát sóng thì các khán giả theo dõi chương trình lại phát hiện ra thanh niên này càng nhìn càng cảm thấy đẹp trai hơn. Các tập trong chương trình phát sóng cách nhau chỉ một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa, trong khu vực của các thực tập sinh đều có camera, nên Quảng Kỳ Hoành tuyệt đối không có cơ hội đi phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm thêm. Các khán giả đào qua lật lại các video một lúc lâu, thì cuối cùng chỉ có thể giải thích rằng ở giai đoạn đầu chương trình, lớp trang điểm của anh ta quá kém, cách ăn mặc cũng hơi quê mùa, nên mới không khai quật được điểm thu hút. Bọn họ cũng không tìm ra được thông tin cá nhân của người này. Chỉ biết rằng anh ta đã từng nói trong live stream của mình rằng bản thân sinh ra ở nước ngoài, cũng học tập ở bên đó luôn, sau khi tốt nghiệp mới quay trở về. Người hâm mộ của anh ta đã suy đoán rằng hoàn cảnh gia đình của Quảng Kỳ Hoành chắc chắn không hề tầm thường. Nói rằng anh ta là công tử của một gia đình giàu có, là một thiếu gia nhà giàu, tham gia giới giải trí chỉ là để trải nghiệm cuộc sống mà thôi. Sau đó, sức nóng của Quảng Kỳ Hoành trong chương trình tuyển chọn kia đã tăng vọt, thu hoạch được không ít người hâm mộ yêu thích nhan sắc và cả fan mama nữa. Cho dù thực lực hát nhảy của anh ta khá kém cỏi, điểm thu hút trong chương trình chỉ dựa vào thiết lập hình tượng hài hước đáng yêu như ăn nhiều không béo, thức đêm nhưng không nổi mụn, không có quần thâm mắt, trí nhớ siêu đỉnh, vân vân, nhưng vẫn có thể giành được một thứ hạng cao trong chương trình. Cuối cùng anh ta đã thành công ra mắt trong nhóm nhạc với vị trí đứng thứ hai. Sau khi gia nhập vào giới giải trí thì sức nóng của nhóm nhạc này cũng khá bình thường, không có gì nổi trội. Trái lại, Quảng Kỳ Hoành lại được nhiều chương trình thực tế mời liên tục, còn nhận được một số hợp đồng quảng cáo cá nhân. Gần đây còn có tin đồn lan truyền rằng người quản lý của Quảng Kỳ Hoành đang giúp anh ta tiếp xúc với tài nguyên điện ảnh hoặc truyền hình. Con đường phát triển trong giới giải trí cực kỳ thuận lợi. Mỗi khi các nền tảng mạng xã hội lớn tổ chức bình chọn vị trí nhan sắc thần thánh hoặc khí chất quý tộc trong các nhóm nhạc nam thì nhóm người hâm mộ của anh ta quản địch đều xông lên tuyến đầu để kéo dẫm người khác và kiểm soát bình luận tốt cho anh ta. Đúng rồi, nói cho mọi người nghe một chuyện thú vị. Nhóm người hâm mộ của Quảng Kỳ Hoành thường xuyên so sánh anh trai nhà bọn họ với Cố Chi Tan đấy. Bọn họ thường nói cái gì mà nghệ sĩ nữ có Cố Chi Tan, nghệ sĩ nam có Quảng Kỳ Hoành. Đều là những người có giá trị nhan sắc đứng đầu giới giải trí. Người đẹp tâm thiện, giai đoạn đầu, cũng bị cả cộng đồng mạng bôi nhọ, nói xấu. ngụ ý của mấy người đó là cảm thấy sau này anh trai của bọn họ tất nhiên sẽ phát triển như Cố Chi Tan vậy, trở thành đỉnh lưu trong giới. Cố Chi Tan tinh mắt nhìn thấy được bình luận này. Trên khuôn mặt của cô hiện lên một ít quang mang, dường như không thể hiểu nổi vì sao chuyện này lại có liên quan đến mình. Đội quân Tăng Diệp ở hai giới âm dương đang theo dõi live stream, tất nhiên cũng không thấy vui vẻ gì, nhao nhao tỏ vẻ bất mãn. Cười một cái trước đã, nếu không phải người này được nhắc đến ở đây thì tôi chưa bao giờ nghe qua tên của người này đâu. Quả nhiên, ở đâu có người thích cọ, thích xé. Tương tự như Tan Tan sao? Tôi đã xem lại một số video hát và nhảy của vị thần tượng này trong quá khứ rồi. Tôi chỉ có thể nói rằng anh ta có thể ra mắt thì đúng là sự xúc phạm đối với những thực tập sinh đã luyện tập trong 5 đến 8 năm. Khi nào anh ta có thể dựa vào thực lực của bản thân để xoay chuyển danh tiếng của mình, đi ngược chiều gió, trong vòng nửa năm thu hút được 70 triệu người hâm mộ thì nói sao? Phiên bản nam có Tan Tan đấy hả? Sứ giả Cố có năng lực san lấp núi sông, siêu độ trăm quỷ mà thằng nhóc này có thể so sánh nổi sao? Nhìn vào poster của người này đã thấy âm khí dày đặc rồi, không giống người tốt chút nào. Số lượng quỷ hâm mộ theo dõi tài khoản cá nhân với âm phủ của sứ giả Cố đã phá vỡ 5 tỷ rồi. Muốn so sánh với cô ấy hả? Nằm mơ thêm 1.800 năm nữa đi. Chương 854 Trận đổi giận 1. Cố Chi Tan cũng không thèm để ý đến chuyện so sánh này. Điều khiến cô càng chú ý hơn chính là tình hình của sự việc kia. Có một bộ phận khán giả đã bày tỏ rằng khi bà Tôn vừa cầm máy quay bước vào phòng ngủ của Dương Vân Vân và các khán giả có thể nhìn thấy ảnh chụp của Quảng Kỳ Hoành được dán đầy 4 bức tường, thì bọn họ đã cảm thấy có chút không khó chịu trong người. Thấy căn phòng này rất áp lực. Dưới góc nhìn của Cố Chi Tan thì cho dù cách một màn hình, cô cũng nhìn thấy được âm khí nhàn nhạt lan tỏa toàn bộ căn phòng này mà mắt người bình thường không thể thấy. Nguồn rò rỉ âm khí ra chính là từ những tấm ảnh có kích thước khác nhau kia. Chỉ liếc nhìn qua thì dường như tất cả những người trong mỗi tấm ảnh đều đang sống dậy. Những người đó môi thì cười, nhưng ánh mắt thì không cười, lạnh lùng nhìn hai người đang bước vào trong phòng. Trong đó, nơi có âm khí nặng nhất chính là tấm poster lớn nhất, là tấm áp phích dài hơn 1 mét kia. Ngoại trừ các bức ảnh của Quảng Kỳ Hoành thì trong phòng còn bày một khung ảnh của một bé gái, có vẻ như là ảnh chụp từ hồi còn nhỏ của Dương Vân Vân. Cố Chi Tan bảo bà Tôn đi qua đó, cầm khung ảnh lên đối diện với camera để cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của bé gái trong ảnh. Đẩy quẻ tính toán một chút thì số phận và mệnh cách của cô con gái nhà bà Tôn đã hiện lên khá rõ ràng. Sau khi quan sát xong ảnh thời bé của Dân Dân Dân thì cô đã ngước mắt lên nói: "Chờ một chút, tôi cần phải lục lại tin nhắn riêng tư mà hai vợ chồng bà đã gửi cho tôi lúc nãy. Bên trong đó có ảnh chụp gần đây của con gái hai người, đúng không?" "Đúng vậy." Hai vợ chồng gật đầu liên tục, cũng lục lại những ảnh gần đây của con gái và đặt chúng trước ống kính. Bà Tôn nói: "Bức ảnh này được chụp ở thời gian gần đây nhất, chắc hẳn là khoảng 2 tháng trước, được chụp khi Dân Dân đến hiện trường ghi hình của chương trình tuyển chọn đó để gặp chàng trai kia." Theo lời kể của bà ấy thì vào trước đó tầm 1 tháng, Dương Vân Vân đã thường xuyên ầm ĩ ở nhà, nói rằng muốn đến hiện trường thành lập nhóm nhạc ở đêm cuối cùng, muốn chứng kiến tận mắt thần tượng của mình ra mắt. Nhưng giá vé vào cửa rẻ nhất cũng phải tốn đến 2 hoặc 3 nghìn, chưa kể con gái nhà bọn họ còn muốn được ngồi ở hàng đầu, muốn có cơ hội được tương tác với thần tượng, thì loại vé đó sẽ có giá hơn 10.000 đồng. Làm sao nhà bọn họ có thể mua nổi đây? Dương Vân Vân ầm ĩ vài ngày trời, mỗi ngày đều lạnh mặt giận dỗi, nhưng đến cuối cùng thì cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Bọn họ còn tưởng rằng con gái nhà mình đã hết hy vọng. Sau một hoặc hai tuần tiếp theo, con gái bỗng nhiên nói với bọn họ rằng muốn đi đến nhà bạn cùng lớp ở hai ngày. Hai vợ chồng cũng không nghĩ nhiều và đồng ý luôn. Bây giờ xem ra vào thời điểm đó, con gái Vân Vân Vân nhà bọn họ đã đến đêm cuối cùng thành lập nhóm nhạc nam kia. Cô bé đã ăn cắp toàn bộ tiền tiết kiệm gửi ngân hàng của gia đình mình. Hầu hết số tiền đó đều đã quyên góp vào tài khoản tài chính chung của nhóm người hâm mộ để ủng hộ Quảng Kỳ Hoành ra mắt. Phần còn lại được sử dụng để mua vé với giá trên trời và trả chi phí ăn ở đi lại trong mấy hôm đến xem chung kết. Cô bé đã thành công được gặp Quảng Kỳ Hoành, cũng chụp được một bức ảnh với đối phương. Sau khi về nhà, Dương Vân Vân đã rửa ảnh và in ra nhiều tấm. Một trong số đó được cô bé đặt trong ngăn tủ đầu giường ngủ. Sau khi cô bé tự sát và bị đuổi về nông thôn thì bà Tôn đã giúp cô bé thu dọn hành lý nên đã tìm thấy bức ảnh này. So sánh với khuôn mặt nhỏ nhắn căng chặt trong bức ảnh khi còn nhỏ của Dương Vân Vân thì ở trong bức ảnh chụp ở hiện trường đêm chung kết kia, khuôn mặt của cô bé lộ rõ lúm đồng tiền tươi như hoa, sự vui sướng trong mắt không thể nào che giấu được. Rõ ràng là một khuôn mặt tươi cười vì hưng phấn, nhưng ở trong mắt của Cố Chi Tan thì toàn bộ khuôn mặt của Dương Vân Vân đã bị bao trùm bởi một tầng khí bẩn màu xanh xám. Đây là tướng mạo biểu hiện cho việc vận thế đã cực kỳ thấp, số mệnh gần như đã sắp cạn kiệt. Trái ngược với cô bé thì Quảng Kỳ Hoành ở bên cạnh lại có nét mặt tỏa sáng, ánh mắt đào hoa nhẹ nhàng mỉm cười với ống kính. Tầm mắt của Cố Chi Tan di chuyển đến những vật phẩm in hình Quảng Kỳ Hoành được đặt trên mặt bàn. Trên những cây quạt cổ vũ đều được vẽ phù chú, giống hệt như trên tấm áp phích lớn dán ở tường phòng ngủ, Dương Vân Vân. Chỉ là nét vẽ trên những vật phẩm này càng mượt mà và lưu loát hơn. Ánh mắt của cô dần dần nghiêm trọng hơn, nhìn về phía hai vợ chồng bà Tôn đang đứng bên cạnh và lạnh lùng nói: Hôm nay hai người đến tham gia phần tương tác của chương trình xem ra đã làm đúng rồi. Hành vi điên cuồng theo đuổi thần tượng của con gái nhà hai người vốn dĩ không phải là một hành động bình thường. Cô bé đã bị chú thuật yểm bùa. Cái gì? Nghe vậy, bất kể là hai vợ chồng bà Tôn ở đầu bên kia hay là các khán giả đang theo dõi live stream cũng đều vô cùng khiếp sợ. Chương 855 Trận đổi giận 2. Ông Dương: Đại sư, ý của cô là cậu thanh niên này? Cố Chi Tan nói thẳng: Người này không phải là người lương thiện gì, anh ta đang cướp đi vận may của những người hâm mộ giống như con gái hai người. Những người đang tôn sùng anh ta là thần thánh, con gái của hai người. Sở dĩ đã vét sạch tài sản trong nhà, thậm chí còn đi lên con đường tự sát để hiến tế, đều là do bị trận đối vận thao túng tinh thần. Cô vừa dứt lời thì khu vực bình luận đã lập tức xôn xao. Bà Tôn và chồng cũng liên tục dò hỏi thêm một số vấn đề khác. Cố Chi Tan đã giải đáp từng câu hỏi với giọng điệu bình thản. Cái gọi là trận đối vận chính là những ký hiệu được vẽ xung quanh tấm áp phích được dán trên tường kia. Đây là một loại cấm thuật cổ xưa của quyền môn. Có thể thông qua những ký tự này để thi triển thuật pháp liên kết lên một nhóm người phụ thuộc. Nhóm người phụ thuộc này càng thành kính, càng trung thành, thì người thi triển thuật pháp sẽ càng lấy được nhiều niệm lực trên người bọn họ và cả vận may nữa. Chỉ là những vận may này không có khả năng đột nhiên xuất hiện từ hư không, mà là cướp đoạt từ trên người của nhóm người phụ thuộc. Đây là thủ đoạn khống chế tín đồ mà các tà giáo thường hay dùng đã sớm bị liệt kê vào danh sách cấm thuật, nghiêm cấm không được sử dụng. Ở kiếp trước của Cố Chi Tang, trong dân gian cũng từng xuất hiện một thế lực tà giáo muốn tự xưng vương, muốn trở thành hoàng đế một cõi. Sau khi tà giáo này bị cô và sư phụ nhổ cỏ tận gốc thì cũng đã đốt hết các sách cổ ghi chép lại cấm thuật của bọn họ. Ai có thể ngờ được rằng trong xã hội hiện đại hơn 5.000 năm sau, tà thuật kia lại một lần nữa xuất hiện trên người một ngôi sao nhỏ trong giới giải trí. Bởi vì ở thời nay, mạng Internet quá phát triển nên Quản Kỳ Hoành đã thông qua việc khắc ký hiệu của trận đối vận lên các vật phẩm liên quan rồi đưa đến tận tay nhóm người hâm mộ chân thành yêu thích, chấp nhận tiêu tiền vì anh ta, từ đó cướp đoạt lấy vận thế trong số mệnh của bọn họ. Do đó, từ nguồn vận thế cuồn cuộn kia mà anh ta đã giành được nhiều vận may hơn trong sự nghiệp. Hai vợ chồng bà Tôn liếc nhìn nhau, tuy rằng bọn họ đang cực kỳ tức giận, nhưng rốt cuộc vẫn có một chút chần chừ. Đại sư, cô chắc chắn không? Cố Chi Tang biết rằng khu vực bình luận trong phòng livestream đại khái cũng đã bùng nổ rồi, nhưng vẫn lên tiếng khẳng định. Tôi chắc chắn người này lạm dụng cấm thuật không phải là thứ tốt lành gì. Mẹ nó, Cố Chi Tang cũng quá dũng cảm rồi đấy. Cô ấy không có bằng chứng gì mà đã nói trực tiếp trước ống kính như vậy thì ngộ nhỡ nếu cô ấy nhầm lẫn. Tuy rằng tôi thật sự tin tưởng năng lực bói toán của Tang Tang, nhưng mà vẫn có chút nơm nớp lo sợ á. Tôi mặc kệ, tin tưởng Tang Tang. Ngay khi bà Tôn cầm điện thoại di động và ghi hình trực tiếp tấm áp phích in hình Quản Kỳ Hoành, thì các từ khóa liên quan đã lập tức được bê lên hot search, đồng thời các từ khóa này cũng gắn thêm tên của Cố Chi Tang. Do đó, khi các từ khóa này được treo lên hot search, thì đã có không ít cư dân mạng tuy không biết Quản Kỳ Hoành là ai, nhưng đều rất quen thuộc với cái tên Cố Chi Tang, tưởng rằng có vụ việc gì hay ho nên lập tức ấn vào xem. Khi bọn họ phát hiện ra cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, mà chỉ là một vụ việc quyền học trong livestream có liên quan đến một ngôi sao nhỏ trong giới giải trí, thì cũng mang theo tâm lý xem kịch và chú ý theo dõi đến chuyện này. Nhóm người hâm mộ của Quản Kỳ Hoành cũng biết được và tập trung lại cũng bàn tán trò chuyện trong siêu thoại của anh ta. Sau đó bọn họ đã tràn vào phòng livestream cá nhân của Cố Chi Tang như ông dở tổ. Sau khi cô nói thẳng Quản Kỳ Hoành sử dụng cấm thuật ăn cắp dẫn thế của những người hâm mộ, thì số lượng khán giả tham gia vào phòng livestream đã đột phá đến con số 40 triệu người. Nhóm người hâm mộ của Quản Kỳ Hoành rốt cuộc cũng không thể nhẫn nhịn thêm khi thần tượng của mình bị chửi bới. Tôi xem như được mở rộng tầm mắt rồi đấy. Không có bằng chứng thực tế gì mà đã khẳng định là Quản Quản hại người. Chỉ dựa vào thiết lập hình tượng quyền học chó má gì đó của cô à. Chờ bị kiện đi. Quản Kỳ Hoành đúng là không quá nổi tiếng, nhưng người hâm mộ của anh ấy cũng không phải đã chết hết rồi đâu. Anh ấy đối xử với người hâm mộ chúng tôi như thế nào thì bản thân chúng tôi hiểu rõ nhất. Cái người ngồi ở phòng livestream nói bậy bạ mà làm như bá chủ trên đường xuống suối vàng chờ bị giả mặt đi. Xin hỏi cô có bằng chứng không? Đây là phỉ báng. Theo sức nóng tăng dần thì dư luận cũng ồn ào hơn. Tiếng mắng chửi trong phòng livestream cũng càng ngày càng khó nghe hơn. Cố Chi Tang vẫn bình thản không thèm để ý, nhưng những tang dịp thì lại không thể ngồi yên. Trải qua nhiều vụ việc trong quá khứ, bọn họ đều tin tưởng rằng Cố Chi Tang không nắm chắc 10 phần thì chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy. Ngay lập tức, tất cả tang dịp bắt đầu lên tiếng bảo vệ Cố Chi Tang, đẩy hết những bình luận mắng chửi khó nghe kia xuống dưới. Chương 856, livestream làm sáng tỏ 1. Nhóm người hâm mộ Quản Địch cũng cực kỳ tức giận, càng không muốn tin tưởng người bọn họ thích lại là kẻ ác độc như những gì Cố Chi Tang đã nói. Có một số người hâm mộ có người quen trong lĩnh vực quyền học đã đi hỏi ý kiến để tham khảo, cũng liên hệ với một số đại sư và blogger trong lĩnh vực quyền học thì đều nhận được kết luận là bọn họ chưa từng nhìn thấy loại phù chú này, càng chưa bao giờ nghe nói đến loại trận đổi giận gì cả. Chẳng bao lâu sau, phòng làm việc của Quản Kỳ Hoành cũng đã đăng tải một bài viết thanh minh. Phòng làm việc của Quản Kỳ Hoành tích V. Khi nhìn thấy các từ khóa trên hot search thì phòng làm việc của chúng tôi, bao gồm cả Quản Quản, đều cực kỳ ngơ ngác, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Sau khi tìm hiểu rõ ràng mọi việc thì bản thân Quản Quản cũng vô cùng khiếp sợ, nghi hoặc đồng thời cũng cảm thấy buồn bã. Anh ấy vẫn luôn rất thích cô giáo Cố, nhưng lại không ngờ rằng bản thân sẽ bị vị tiền bối mà mình yêu thích bịa đặt, nói xấu đến mức không thể biện minh như này. Chúng tôi chỉ muốn nói rằng Quản Quản luôn làm việc ngay thẳng, chưa bao giờ biết cái gì gọi là trận đối giận, cũng rất quý trọng những người hâm mộ của mình. Những ký hiệu kia là hình ảnh đặc biệt được thiết kế riêng cho các bạn hâm mộ Quản Quản. Không thể tìm được hình ảnh nào giống như vậy ở trên mạng đâu. Chuyện này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Quản Quản, nên chúng tôi sẽ dũng cảm lên tiếng, can đảm đứng ra bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nhìn thấy thông báo làm sáng tỏ, với những từ ngữ đầy tủi thân của phòng làm việc, thì nhóm người hâm mộ Quán Địch lại càng tin tưởng thần tượng của mình hơn. Bọn họ vừa đau lòng thần tượng nhà mình, cũng vừa oán hận tột đỉnh, mắng chửi Cố Chi Tan thậm tệ trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến cho bọn họ tức giận đến mức học máu chính là tất cả những bài mắng chửi lên đến hàng trăm nghìn chữ do các Quản Địch nổi giận đùng đùng gõ ra lại không thể nào đăng lên được dù có làm cách nào đi nữa. Rõ ràng tín hiệu mạng của bọn họ vẫn tốt, vẫn có thể xem video lướt mạng bình thường, nhưng chỉ cần là những bài viết mắng chửi có liên quan đến Cố Chi Tan thì đường mạng sẽ bị kẹt cứng, không thể đăng lên được. Quả thật như gặp quỷ vậy. Nhìn thấy những tin nhắn tin tưởng cô liên tục được gửi lên từ các tan dịp thì vốn dĩ Cố Chi Tan không hề để ý đến mấy bình luận ác ý kia, cũng cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô nhìn thẳng vào ống kính máy quay rồi nói: "Nếu tôi dám nói thì chắc chắn sẽ cung cấp chứng cứ xác thực cho mọi người, sẽ không phụ lòng của những người đã tin tưởng tôi." Không ít tan dịp khi nghe cô nói vậy thì trong lòng cũng an tâm hơn nhiều, tỏ vẻ rằng bọn họ sẽ chờ đợi được nhìn thấy bằng chứng. Chẳng bao lâu sau, cho dù nhóm người Quản Địch có không cam lòng cỡ nào, bất kể dư luận bên ngoài đang ầm ĩ ra sao, thì trong phòng livestream của Cố Chi Tan đã dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Chi Tan trao đổi thông tin liên lạc với bà Tôn, nói rằng chuyện này có hơi phức tạp, trong chốc lát cũng không thể giải quyết được ngay, nên hẹn bà ấy liên lạc lại sau buổi ghi hình ngày hôm nay. Trong một căn hộ, một thanh niên có làn da trắng nõn, đường nét khuôn mặt tinh xảo, đang ngồi trên sofa nhìn một loạt bình luận với các từ khóa trên hot search trong di động của mình. Mỗi khi nhìn thấy bình luận nào mắng chửi Cố Chi Tan thì anh ta lại vui vẻ dừng lại nhìn vài giây. "Nói sẽ cung cấp bằng chứng cơ mà." "Vậy bằng chứng đâu rồi?" "Cố Chi Tan chỉ là đang né tránh vấn đề mà thôi, đang chột dạ đấy. Gia đình của tôi có quen biết một người bác là quyền sư. Chính bác ấy nói rằng chưa bao giờ nhìn thấy cái gì gọi là trận đối giận." Anh ta đăng nhập vào tài khoản phụ, ấn thích bình luận này, rồi mở máy lên gọi đến phòng làm việc của mình. "Alo, nhìn thấy hot search rồi chứ? Tôi chuẩn bị mở một buổi livestream để trực tiếp làm sáng tỏ." "Những gì cô ta nói đương nhiên là giả rồi. Tôi chưa bao giờ nghe qua cái gì gọi là trận đối giận cả. Ai biết Cố Chi Tan này bị kích thích gì mà lại muốn nhầm vào tôi chứ? Nhưng mà chuyện này đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Tôi đã tăng thêm hơn 200.000 người theo dõi rồi. Chúng ta phải rèn sắt khi còn nóng." Sau khi cúp điện thoại, Quản Kỳ Hoành lập tức mở máy tính lên, chờ phòng làm việc đăng bài thanh minh rồi sẽ tạo một phòng livestream để công khai nói rõ ràng. Anh ta lấy hộp phấn ra dặm lên môi mình để khiến môi có vẻ trắng bệch hơn bình thường. Lại dùng phấn má hồng để đánh phần khóe mắt một chút, tạo ra cảm giác như vừa mới khóc xong. Nhìn bộ dạng của anh ta bây giờ như một người đang cố gắng nhẫn nhịn khi bị làm nhục vậy. Đồng thời trong lòng anh ta cũng rất đắc ý. Cố Chi Tan nói cũng đúng sự thật. Anh ta đã dùng trận đối vận để hấp thụ vận may của nhóm người hâm mộ kia. Nhưng dù cô đã biết thì có cách gì chứ? Chương 857. Livestream làm sáng tỏ 2. Bản thân anh ta chính là người được trời chọn. Vị thượng thần kia cũng cam đoan với anh ta rằng phù chú này đã sớm thất truyền rồi, bây giờ cũng không còn ai biết cách sử dụng cũng như hiểu rõ về nó nữa. Ai có thể chứng minh được phù chú của anh ta là một thứ xấu xa chứ? Bởi vì Cố Chi Tan này được cho là thấy tướng số bói toán rất chuẩn nên mới xứng đáng được bại trận trong tay anh ta. Nhìn thấy số lượng người theo dõi đang không ngừng tăng lên thì quản kỳ hoành cũng có chút hài lòng, khóe môi hơi nhếch lên. Hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng vẫn còn chưa đủ. Anh ta muốn giẫm nát Cố Chi Tan ở dưới chân mình. Phải giẫm lên cô thì mới có thể nâng cao con đường phát triển trong giới giải trí của anh ta theo cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chỉ cần tưởng tượng một chút thì quản kỳ hoành cũng có thể viết ra một kịch bản tốt đẹp. Đợi đến lúc Cố Chi Tan không thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào, không còn lời nào để chối cãi, thì những người trên mạng sẽ mắng chửi cô ra sao và càng đau lòng anh ta tai bay vạ gió như thế nào. Ngay lúc anh ta đang định mở livestream thì trên màn hình máy tính đột nhiên lóe sáng hai cái, sau đó một dòng chữ to màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Đừng trêu chọc Cố Chi Tan. Anh không phải là đối thủ của cô ta đâu. Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Đừng để kế hoạch của thượng thần bị phá hủy. Quản Kỳ Hoành chưa từng thấy qua cảnh tượng nào quỷ dị như vậy nên suýt chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. Tuy nhiên, sau khi nhìn rõ nội dung dòng chữ kia thì sự sợ hãi trong lòng anh ta cũng dần dần biến mất. Thượng thần? Chẳng lẽ người này ở cùng một phe với mình sao? Quản Kỳ Hoành, Ngươi là ai? Màn hình chợt lóe lên. Muốn giữ mạng sống thì đừng có chọc cô ta. Nhìn thấy những lời này thì trong lòng Quản Kỳ Hoành cũng cảm thấy khinh thường, hoàn toàn không thèm để tâm, còn hừ lạnh một tiếng. Ngươi thì biết cái gì? Cô ta sắp bị toàn bộ cộng đồng mạng trào phúng rồi. Ngươi cũng là người của thượng thần thì vì sao lại ngăn cản tôi chứ? Chẳng lẽ ngươi là một tên vứt đi chỉ biết sợ cô ta hay sao? Anh ta ấn vào nút nguồn để tắt máy tính đi. Dòng chữ màu đỏ trên màn hình cũng biến mất theo. Sau khi khởi động lại máy tính một lần nữa, thì Quản Kỳ Hoành đã nhìn thấy tin nhắn được gửi vào điện thoại di động của mình. Thông báo thanh minh đã được đăng. Vì vậy, anh ta đã mở livestream ngay, giả vờ gượng cười, vẫy tay chào màn hình. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Quản Kỳ Hoành. Sau khi suy nghĩ một thời gian dài thì tôi vẫn cảm thấy không thể im lặng sau khi bị phỉ báng như vậy. Tôi nên lên tiếng vì bản thân mình. Tôi mở livestream hôm nay là vì muốn làm sáng tỏ những tin đồn sai sự thật được lan truyền trên mạng. Bên Quản Kỳ Hoành vừa mới mở livestream thì tin tức đã xông thẳng lên hot search, thu hút rất nhiều cư dân mạng ấn vào hóng chuyện. Khi nhìn thấy số lượng tham gia vào phòng livestream đang không ngừng tăng cao, thì trên khuôn mặt của người thanh niên chợt lóe lên chút vui mừng. Ngay sau đó, anh ta cụp mắt xuống để che giấu đi niềm vui trong đáy mắt. Trên mặt vẫn giả bộ biểu cảm cố gắng gượng cười. Phía bên này, phòng livestream của Cố Chi Tan vẫn chưa đóng lại. Tập 8 của chương trình Linh Sự vẫn còn đang trong quá trình ghi hình. Chuyện Quản Kỳ Hoành mở livestream để thanh minh tất nhiên cũng được nhắc đến trong khu vực bình luận ở phòng livestream của cô. Có không ít cư dân mạng thống chuyện muốn nhìn thấy hình ảnh hai người đối đầu công kích nhau ở hai phòng livestream, nhưng ai ngờ được rằng Cố Chi Tan hoàn toàn không thèm để tâm đến, làm như không nhìn thấy tin tức kia và tiếp tục giảng giải phong thủy trong quyền học. Người hâm mộ của cô cũng đẩy các tin nhắn mới lên với tốc độ cực nhanh. Chẳng bao lâu sau, trên trang đầu của khu vực bình luận đã không còn nhìn thấy tên của Quản Kỳ Hoành nữa. Quần chúng hóng chuyện không thấy có gì thú vị ở đây nữa, nên đều lục tục rời khỏi phòng livestream của Cố Chi Tan và chuyển sang bên Quản Kỳ Hoành. Ngay khi các cư dân mạng kia ấn tham gia vào phòng livestream bên đó, thì trên màn hình của bọn họ đã xuất hiện khuôn mặt của một thanh niên là Quản Kỳ Hoành. Dường như cậu thanh niên này cũng không mở bộ lọc làm đẹp, sử dụng hình ảnh từ camera gốc như Cố Chi Tan. Dưới ống kính máy quay có độ phân giải cao, làn da của anh ta trắng nõn nà, đường nét trên khuôn mặt tinh xảo không có gốc chết. Quả thật, có thể xứng với câu nói nam sinh nữ tướng, dung mạo tuyệt trần. Với ngoại hình như này thì cũng khó trách Quản Kỳ Hoành chỉ dựa vào giá trị nhan sắc mà có thể xoay chuyển tình thế vào thời điểm sau của chương trình tuyển chọn. Không ít cư dân mạng mang theo tâm tư hóng chuyện ấn vào livestream và thật sự đã bị khuôn mặt của anh ta khiến cho muốn trở thành người hâm mộ. Chẳng bao lâu sau, số người theo dõi tài khoản cá nhân của Quản Kỳ Hoành cũng tăng vọt nhanh hơn. Chương 858, tỏ vẻ đáng thương. Quản Kỳ Hoành ngồi ở trước màn hình, mặc một áo len trắng thuần khiết, thân hình cao gầy, vành mắt hơi đỏ bừng, mang lại cảm giác ấm ức và đáng thương cho các khán giả theo dõi livestream. Nhìn thấy khu vực bình luận đều đang dò hỏi anh ta về trận đối vận và những lời nói của Cố Chi Tan ở chương trình Linh Sự có phải là sự thật hay không, kèm theo một vài câu như anh có lợi dụng người hâm mộ để cướp đoạt vận may không, vân vân, thì Quản Kỳ Hoành đã tái nhợt cả khuôn mặt, liên tục lắc đầu và nói: tôi không làm vậy, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy cái gì gọi là trận đối vận và làm sao tôi có thể làm ra những chuyện quá đáng như vậy với những người hâm mộ đã chân thành yêu thương tôi chứ. Tôi chỉ là một người chân ướt chân ráo mới gia nhập vào giới giải trí. Tự biết xuất thân của mình chỉ là một ngôi sao trên mạng nên có lẽ rất nhiều người vẫn luôn coi thường tôi. Tuy nhiên, tôi thật sự không biết bản thân đã làm gì trêu chọc đến tiền bối Cố Chi Tan, khiến cho cô ấy... Đương nhiên, cũng có thể là trong quá trình bói toán, tiền bối đã xảy ra sơ sót ngoài ý muốn, nhận nhầm tôi thành người xấu. Nói xong, Quản Kỳ Hoành còn sụt sịt mũi, bày ra bộ dạng luống cuống không biết làm sao, nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt. Tôi cũng không biết phải làm như thế nào thì mọi người mới tin tưởng tôi. Nhưng mà tôi tin rằng tất cả mọi chuyện đều phải có chứng cứ rõ ràng. Tôi sẵn sàng hợp tác để mọi người xác minh. Hy vọng sau khi chân tướng được phơi bày rõ ràng thì mọi người sẽ không nói tôi như vậy nữa. Những người hâm mộ trung thành của Quản Kỳ Hoành đã sớm mua các loại vật phẩm liên quan đến anh ta, còn mua cả áp phích poster, nên gần như tất cả đều đã tiếp xúc với trận đổi vận. Những người này cũng không hề nhận ra tình yêu và sự sùng bái của bọn họ đối với anh ta càng ngày càng sâu sắc đến kỳ lạ. Bây giờ tất cả bọn họ thấy thần tượng của mình bị người khác bắt nạt, nói xấu, bị ấm ức mà không dám nói một câu nào để đòi lại công bằng cho bản thân, thì đã lập tức tự tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh Quản Kỳ Hoành bị người trong giới chèn ép. Bọn họ cực kỳ phẫn nộ lên tiếng. Đỉnh lưu có gần 70-80 triệu người hâm mộ thì tài giỏi lắm sao? Dựa vào việc thiết lập hình tượng giả thần giả quỷ thì cũng thôi đi, bây giờ còn tùy tiện hát nước bẩn lên đầu hậu bối nữa. Một người có nhân phẩm như vậy thì ai biết được sao ống kính còn chèn ép và nhục mạ nghệ sĩ khác hay không? Cô ta khiến cho đứa trẻ này ngay cả câu muốn nhận được một lời xin lỗi cũng không dám nói. thật sự quá mức nực cười rồi đấy. Tôi nói thẳng tên của Cố Chi Tan ra này. Mẹ nó! Cô có giỏi thì lấy bằng chứng ra đi. Công ty quản lý của Quảng Quảng đang làm cái gì vậy? Sao vẫn chưa kiện cô ta tội phỉ báng thế? Mẹ kiếp! Đứa trẻ mà cộng đồng người hâm mộ chúng tôi nâng như nâng trứng, hứng như hứng qua, từ xưa đến nay vẫn luôn là thiếu gia, chưa bao giờ phải chịu khổ cực bao giờ, mà lúc này lại để mặc cho người khác giày xéo như vậy. Tôi tức chết mất. Người qua đường thuần túy hóng chuyện cả nửa ngày trời, thấy cái người họ Cố kia chụp mũ người ta mà lại không lấy ra được bằng chứng cụ thể thì thật sự quá khó hiểu đấy. Nam sinh này quả thật rất tuấn tú, nhưng vẫn luôn bình thường, không nổi trội trong giới giải trí. Chỉ vì không có ai nâng đỡ thì cũng quá thảm rồi. Cũng là người hóng chuyện thôi, nhưng tôi có một chút đồng tình với nam sinh bị hãm hại này rồi. Giá trị nhan sắc của cậu ấy thật sự quá đỉnh đấy. Có người hâm mộ nào cung cấp thông tin về cậu ấy không? Cảm ơn bạn bè qua đường đã nói chuyện giúp cho Quảng Quảng. Những người hâm mộ chúng tôi tin rằng cậu ấy là một người dịu dàng và lương thiện, cũng tin tưởng đôi mắt sáng như tuyết của công chúng. Cho dù là đỉnh lưu vớ vẩn gì đó, cũng tuyệt đối không thể bắt nạt đứa trẻ nhà chúng tôi như vậy. Các chị em muốn gia nhập cùng quản địch chúng tôi thì có thể theo dõi các bài đăng trên trang cá nhân của tôi. Quảng Quảng là một thiếu gia người đẹp tâm thiện, bất kể là điều kiện gia đình hay là nhân phẩm, ngoại hình đều xứng đáng đứng đầu. Khi độ nóng livestream của Quảng Kỳ Hoành dâng cao thì nhóm người hâm mộ của anh ta đã chia thành hai nhóm nhỏ. Một nhóm nhận ra rằng tuy bây giờ Quảng Kỳ Hoành bị ấm ức, nhưng lúc này cũng là thời cơ tốt để quảng bá cho thần tượng, đẩy cao độ nổi tiếng của anh ta. Tuy rằng bọn họ cũng rất ghét Cố Chi Tan, nhưng không thể không thừa nhận rằng đòn tấn công lần này của cô đã giúp thần tượng của bọn họ thu hút được một số lượng lớn sự chú ý. Vì vậy, bọn họ đã đăng lên rất nhiều bức ảnh tuyệt đẹp của Quảng Kỳ Hoành dưới các bài đăng nhiều lượng tương tác và các từ khóa được để lên hot search để thu hút người hâm mộ mới. Các chị em muốn tham gia vào nhóm hâm mộ sẽ không bị thiệt đâu. Quảng Quảng thực sự là một thiên sứ nhỏ nha. Rốt cuộc không thể nào tìm thấy tinh linh nhỏ khác như Quảng Quảng được đâu. Cậu ấy được ông trời ban tặng cho ngoại hình xinh đẹp và thể chất tuyệt vời đấy. Chương 859: Quảng bá thần tượng. Hầu hết những người hâm mộ này khi quảng cáo hình tượng cho Quảng Kỳ Hoành thì ngoại trừ khuôn mặt của anh ta, đa số đều nói đến thể chất đặc thù của người này. Nói đến đây thì cũng khá kỳ lạ. Thân thể của Quảng Kỳ Hoành thật sự có một số chỗ hơi kỳ quái. Trong đó, điều khiến cho những người hâm mộ cảm thấy ghen tị nhất chính là thân thể ăn nhiều cũng không bị béo và làn da luôn trong trạng thái khỏe mạnh. Từ khi còn là một ngôi sao trên mạng Internet thì Quảng Kỳ Hoành đã ăn 3 bữa một ngày trước ống kính máy quay. Số lượng thức ăn rất nhiều, không hề có dấu vết của cắt nối hay biên tập lại nên không có khả năng là giả vờ ăn. Sau khi ăn xong bữa chính, anh ta còn mua thêm nhiều đồ ăn vặt, vừa thức đêm trò chuyện với người hâm mộ, vừa tiếp tục ăn. Lúc tham gia chương trình tuyển chọn kia, Quảng Kỳ Hoành vẫn ăn chơi nhảy múa mỗi ngày, được người hâm mộ và các trạm tỷ chụp rất nhiều lần đi uống trà sữa, đi ăn đồ nướng và đặt mua đủ loại đồ ăn khuya. Trạm tỷ hiểu theo nghĩa hẹp chính là fan lớn, có khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, cầm camera theo sát thần tượng để chụp ảnh trên mọi lịch trình, chỉnh sửa và đăng tải các loại hình chụp idol cho fan giải khát. Mặc dù vậy, thân hình của Quảng Kỳ Hoành so với các thực tập sinh khác trong chương trình vẫn khá gầy gò và mảnh khảnh. Hơn nữa, Khi không trang điểm thì anh ta vẫn môi hồng răng trắng. Bất kể người hâm mộ của thực tập sinh đối thủ hay là các anti-fan có đào bới cỡ nào để chứng minh Quảng Kỳ Hoành giả vờ ăn thì đều không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở gì. Ngay cả các thực tập sinh trong chương trình cũng thường xuyên sử dụng giọng điệu ghen tị và hâm mộ để phàn nàn về việc thể chất của Quảng Kỳ Hoành. Đúng là trời sinh làm công việc thần tượng. Anh ta như một nhân vật bước ra từ truyện tranh vậy, vĩnh viễn không bao giờ mập lên, không bị mọc mụn. Chuyện này quả thật vô cùng mới lạ và thoát tục trong nhóm các nghệ sĩ cả nam lẫn nữ phải kiêng đường, kiêng muối, cái gì cũng không được ăn để bảo trì dáng người và cân nặng của mình. Khi Quảng Kỳ Hoành livestream thì cũng đã nói rằng thật ra vận may của anh ta vẫn luôn tốt hơn người bình thường, hơn nữa cũng không biết vì sao luôn gặp được quý nhân hỗ trợ. Rất nhiều người cũng yêu thích anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thể chất dưỡng nhân duyên như vậy đúng là đã mang đến cho anh ta rất nhiều tài nguyên, khiến cho con đường phát triển trong giới giải trí của anh ta cực kỳ thuận lợi. Các đồng đội trong nhóm nhạc vất vả cực khổ tập luyện, đổ mồ hôi sôi nước mắt trong phòng tập, nhưng một chút tài nguyên cũng không thể có được. Còn bản thân anh ta chỉ cần ngồi máy bay đến tham gia một số chương trình và tảm đỏ thì có cuồn cuộn tài nguyên đổ về. Người hâm mộ của Quảng Kỳ Hoành tất nhiên cảm thấy vui vẻ rồi. Bọn họ cho rằng thần tượng mà mình yêu thích là một thiên sứ nhỏ được vạn người mê đắm. Mỗi khi Quảng Kỳ Hoành bị người hâm mộ của các đồng đội phê phán không chuyên nghiệp, trong khi tất cả đồng đội đều đang vất vả tập luyện vũ đạo, chỉ có anh ta là thành viên có thực lực kém cỏi nhất, lại bày trò lười biếng, thì các quản địch sẽ dương dương đắc ý nói: thực lực kém cỏi nhất thì sao chứ? Tài nguyên vẫn là tốt nhất mà, các nhà đầu tư đều thích quản quản nhà chúng tôi nha. Thiên sứ nhỏ Quảng Kỳ Hoành, người gặp người thích, nắm chặt các hợp đồng lớn trong tay. Ngoài ra còn có những vụ việc may mắn kỳ lạ như trong một chương trình thực tế, các nghệ sĩ khác cực kỳ đi làm nhiệm vụ, còn Quảng Kỳ Hoành nhàn nhã dạo chơi, nhưng cuối cùng đa số các phần thưởng hoặc manh mối sẽ bị anh ta dễ dàng tìm thấy. Tất cả đều là những câu chuyện mà nhóm người hâm mộ của Quảng Kỳ Hoành thường xuyên sử dụng để quảng bá hình tượng cho anh ta. Mặc dù rất nhiều người qua đường đều cảm thấy hình thức quảng bá một cách đương nhiên về việc không làm mà lại được hưởng. Tiền tài từ trên trời rơi xuống như vậy khá phản cảm, cũng như đều đồng ý rằng thực lực của Quảng Kỳ Hoành quá kém, nhưng bọn họ đều bị nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt của anh ta mắng chửi coi thành fan của Cố Chi Tan hoặc là anti-fan. Cũng có không ít người hâm mộ mới gia nhập vào nhóm fan của Quảng Kỳ Hoành vì giá trị nhan sắc của anh ta. Chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, số lượng người hâm mộ của Quảng Kỳ Hoành đã tăng thêm đến 500.000 người. Chuyện này khiến cho bản thân anh ta và công ty quản lý phía sau đều vô cùng phấn khích và đắc ý. Ước tính sơ bộ thì sau khi sự kiện ngày hôm nay bùng nổ, cộng thêm bên công ty mua thêm một số blogger để tiếp thị, thì trong đợt này, Quảng Kỳ Hoành chắc hẳn sẽ tăng thêm 3-5 triệu người hâm mộ, thậm chí có khi còn nhiều hơn. Quảng Kỳ Hoành có lẽ sẽ nhảy thẳng lên vị trí nghệ sĩ tuyến 3. Vì vậy, phòng làm việc của anh ta lập tức sắp xếp nhân viên công tác và thuê thêm thủy quân ra sức quảng bá, dẫn dắt dư luận trên không gian mạng và dưới các từ khóa trên hot search. Chương 860 Dư luận ầm ĩ. Một nhóm người hâm mộ khác của Quảng Kỳ Hoành thì vô cùng kích động trong cơn giận dữ, liên tục mắng chửi Cố Chi Tan ở khắp mọi nơi. Quảng Kỳ Hoành càng tỏ ra yếu thế trong livestream thì trong mắt bọn họ chính là thần tượng nhà mình bị ấm ức, khiến cho bọn họ vô cùng đau lòng. Trong số đó, có không ít người hâm mộ có độ tuổi sắp xỉ như Dương Vân Vân, thậm chí còn có người còn nhỏ tuổi hơn, tất cả đều hung hăng, xông pha trên mọi mặt trận, đấu tranh anh dũng, giọng điệu cực kỳ căm hận Cố Chi Tan. Một mặt là bởi vì các cô gái đó đã bị trận đối vận ảnh hưởng tâm trí, một mặt khác thì bản thân các cô gái trẻ này còn chưa hình thành được tam quan đúng đắn. Một mặt là bởi vì các cô gái đó đã bị trận đối vận ảnh hưởng tâm trí. Một mặt khác thì bản thân các cô gái trẻ này còn chưa hình thành được tam quan đúng đắn. Bọn họ cho rằng Quản Kỳ Hoành là đứa trẻ đáng thương, yếu ớt, bị bắt nạt. Còn bọn họ là những người duy nhất có thể bảo vệ được anh ta. Bọn họ làm như vậy là đang đấu tranh với kẻ ác. Dư luận trên mạng không ngừng được đẩy cao, ồn ào, ầm ĩ. Có không ít bạn bè của cô đều nhìn thấy tin tức này, cũng cảm thấy lần này Cố Chi Tan có hơi bợp chợp. Cô nên thu thập bằng chứng xác thực trước, rồi mới vạch trần chuyện này mới đúng. Mọi người đều nhắn tin cho Cố Chi Tan để hỏi thăm tình hình. Vu Đồng Thu: Tan Tan, bên cô có ổn không? Có cần tôi liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội của công ty để đè các từ khóa trên hot search xuống không? Đạo diễn Liễu: Tôi đã nhìn thấy hot search, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói thẳng. Yến Thừa: Cô không sao chứ? Ngật Liêu Thiền: Người đàn ông kia là yêu ma quỷ quái phương nào vậy? Anh ta nói năng ẩn ý trong phòng livestream để ám chỉ cô. Nhưng mà Tan Tan à, cô thực sự không lên tiếng thanh minh một chút sao? Có rất nhiều quyền sư thuộc quyền môn đã lên tiếng nói rằng không biết bùa chú kia, nghi ngờ cô nhầm lẫn rồi, nhưng tất nhiên tôi hoàn toàn tin tưởng cô. Trịnh Như Ngọc: Linh Tổ đã tìm được vị trí cụ thể của người kia. Các nhân viên Linh Tổ ở địa phương đã mai phục ở cổng khu dân cư rồi, tùy thời đều có thể xông vào bắt người. Có khoảng chừng hơn 20 tin nhắn được gửi đến, tất cả đều là bạn bè có quen biết, đa số đều đã từng nhận một ít ân huệ từ cô. Bây giờ bọn họ thấy cô ngập sâu trong sự chỉ trích của dư luận, nên đều lên tiếng đồng ý giúp đỡ. Ngay cả đạo diễn Lý Thành Hà, tổng đạo diễn đang giám sát trong hậu trường, cũng gửi tin nhắn riêng hỏi cô rằng có muốn xử lý vụ việc trước không. Nhìn những tin nhắn được gửi đến này thì trong lòng Cố Chi Tan cũng nổi lên một chút gợn sóng. Đúng lúc này, hệ thống đã lâu không online đột nhiên nhảy ra. Hệ thống: Ôi trời, tất cả mọi người đều quan tâm chị, nhưng chỉ có vị họ Yến kia đang sử dụng thủ đoạn sấm rền gió dữ để xóa bỏ các từ khóa bôi nhọ chị trên hot search, còn tìm người tẩy sạch các thông tin bẩn trên mạng, cố gắng xoay chuyển dư luận đấy. Anh ta làm nhiều chuyện như vậy mà không hề lên tiếng tranh công tí nào. Nếu không phải nhờ em, thì chị Tan Tan sẽ không thể biết được chuyện này rồi. Cố Chi Tan: Cô hoàn toàn không bất ngờ về chuyện Yến Thừa âm thầm giúp mình. Chỉ là cô khá ngạc nhiên khi hệ thống đột nhiên xuất hiện. Ngươi tỉnh lại lúc nào vậy? Đã sửa chữa chương trình xong rồi à? Bấm đốt ngón tay tính toán thì đã rất lâu rồi. Cố Chi Tan không thấy hệ thống đi ra nhảy nhót. Hoặc có thể nói, kể từ khi cô tham gia vào chương trình Linh Sự, dần dần thích ứng với thế giới này, thì thời gian hệ thống lên tiếng càng ngày càng ít hơn. Có đôi khi cô chủ động gọi hệ thống ra, nhưng không hề nhận được phản ứng nào. Đối với chuyện này, hệ thống đã giải thích với cô rằng nó bây giờ đang trong thời kỳ ngủ đông, có một số chương trình bên trong đã bị virus xâm nhập, cần phải bảo trì và nâng cấp. Khi nào nó nâng cấp chương trình thì sẽ rơi vào tình trạng ngủ say. Nghe câu hỏi của Cố Chi Tan thì hệ thống có cảm giác như bản thân đã bị nhìn thấu cõi lòng, lúng túng cười nói: Em vừa mới tỉnh lại thôi. Tan Tan thật là quá tài giỏi. Em chỉ ngủ say hơn một tháng mà số lượng người hâm mộ của chị đã tăng lên hàng chục triệu rồi. Cố Chi Tan không thèm để ý đến mấy lời nịnh nọt của tên ăn hại nhỏ hệ thống này. Cô rũ mắt xuống, gửi tin nhắn cho Trịnh Như Ngọc: Có thể hành động. Nghĩ một lát, cô lại ấn vào khung chat với Yến Thừa. Không cần lo lắng đâu, tôi có thể đối phó được. Một lúc sau, Trịnh Như Ngọc đã gửi lại một câu. Đã nhận được. Cô ấn tắt đi màn hình điện thoại, nói với màn hình trên phòng live stream. Chúng ta nghỉ ngơi một vài phút, sau đó sẽ tiếp tục. Vừa dứt lời, cô đã ấn tạm dừng live stream. Sau khi màn hình trước mặt đã bị tắt đi, thì cô không đứng dậy ngay, mà vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, hai mắt từ từ nhắm lại. Chẳng bao lâu sau, bầu không khí xung quanh thân thể của cô đã trở nên yên tĩnh hẳn. Giữa hai hàng lông mày lóe lên một chút ánh sáng màu vàng rực. Một bóng dáng màu vàng nhạt mà mắt người bình thường không thể nhìn thấy từ từ tách rời khỏi thân thể của Cố Chi Tan. Trang phục giống hệt như thân thể đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác hẳn, mang lại cảm giác nghiêm trang và lạnh lùng. Đây là hồn phách của Cố Chi Tan. Hồn thể của cô hơi nâng tay lên và một quỷ môn đen kịch đã xuất hiện trong phòng. Ngay sau đó, hồn thể của cô đã nhấc chân đi vào trong. Chương 861. Cảnh sát đến nhà 1. Dưới âm tàu địa phủ, khu vực ven bờ sông Tam Đồ đang khá hỗn loạn và ồn ào. Hôm nay vốn dĩ là ngày xem live stream của chương trình Linh Sử. Vì để dành thời gian xem chương trình của sứ giả Cố, nên hàng triệu âm hồn ở dưới địa phủ đã sớm chuẩn bị xong xuôi các thiết bị điện tử, ngồi xổm ở khắp nơi, say sưa theo dõi. Ai mà ngờ được rằng, bọn họ đang xem vui vẻ thì khu vực mạng Internet trên trần gian lại đột nhiên loạn hết cả lên. Rất nhiều người vô duyên vô cớ bắt đầu mắng chửi sứ giả Cố trên hot search. Phải biết rằng, sứ giả Cố ở dưới âm phủ là một đỉnh lưu đoạn tầng. Có 5 tỷ quỷ hâm mộ, là thần tượng mà chúng quỷ nhiệt liệt yêu mến và nâng niu. Đoạn tầng là chỉ số liệu bỏ xa tất cả các đối thủ khác, ngụ ý không có đối thủ đọ lại độ nổi tiếng. Thấy thần tượng của mình bị mắng chửi thì hai vị quỷ hâm mộ nguyên lão là đầu trâu và mặt ngựa đều cực kỳ không vui. Bây giờ bọn họ cũng đang trà trộn vào nhóm người hâm mộ trên trần gian, sử dụng các thuật ngữ trong cộng đồng người hâm mộ, vận dụng các phương pháp theo đuổi thần tượng tân tiến nhất, điều động một nhóm quỷ hâm mộ lớn chống bôi nhọ cho Cố Chi Tan. Bọn họ có thể lần theo kết nối mạng Internet để làm chậm tốc độ mạng của các anti-fan, khiến cho đám người kia không thể gửi bình luận lên được. Tuy nhiên, bọn họ chỉ có thể hù dọa đám anti-fan này mà thôi, tuyệt đối không thể làm trái với pháp luật của địa phủ, gây ra tai nạn chết người được. Vì vậy, dọc bờ sông Tam Đồ, trên các tuyến đường xuống suối Vàng, vân vân, khắp nơi đều có thể nhìn thấy các âm hồn đang thì thầm bàn tán. Sao tên anti-fan mà tôi hù dọa lại là một đứa nhóc vậy? Chỉ mới học lớp 6 mà đã lên mạng chửi bới người khác rồi. Cha mẹ của nó biết không vậy? Ông nội quỷ ta đây xem như đang tích đức làm việc thiện vậy. Thay cha mẹ của đứa nhóc này, giáo dục lại con cái nhà bọn họ một chút. Tôi xem như đã nhìn thấu rồi. Tên nghệ sĩ nam không biết xấu hổ này, chuyên gia xuống tay với những người hâm mộ còn nhỏ tuổi. Tâm tư của người này còn đen tối hơn cả quỷ nữa. Mẹ nó, chuyện gì đây? Người này không phải là con gái trên trần gian của tôi sao? Tôi chỉ mới chết 2 năm thôi mà sao con nhóc chết tiệt kia đã điên rồ thành như này rồi? Còn đang đi học mà đã bắt chước người ta theo đuổi thần tượng, cày số liệu rồi. Bây giờ tôi chỉ hận không thể bò ra từ trong quan tài để gõ đầu con bé này 2 cái. Súc sinh kia có bản lĩnh thì đừng có chết mà xuống địa phủ nhé. Bằng không, ông đây chắc chắn sẽ xé nát anh ta. Nhất định sẽ khiến tên khốn này hồn phi phách tán. Có không ít âm hồn cực kỳ khinh bỉ hành vi của Quản Kỳ Hoành. nhà ai mà không có con cháu đời sau chứ? Phải đến 90% những con quỷ mới và cả những con quỷ đã chết lâu năm ở dưới địa phủ đều vẫn còn con cháu sống ở trên trần gian. Chỉ nghĩ đến con cháu nhà mình bị người ta lừa dối, cướp tiền đoạt số mệnh thì không có quỷ hồn nào có thể chịu đựng nổi. Trong lúc nhất thời, lễ phí dưới địa phủ bốc lên cuồn cuộn, các quỷ hồn đều nhìn chằm chằm vào quán kỳ hoành trên màn hình điện thoại. Cả đám chỉ hận không thể lập tức chui vào trong màn hình để tìm người tính sổ. Mãi đến khi một hồn thể có khí thế cường đại lướt qua bên người chúng nó, thì một lúc lâu sau, chúng quỷ mới phục hồi tinh thần. Vừa rồi, có phải sứ giả Cố đã xuyên qua hồn thể của tôi không vậy? Cố Chi Tàng bỗng nhiên tắt đi màn hình livestream khiến cho không ít khán giả ngây ngẩn cả người. Thật ra, khi Quản Kỳ Hoành mở livestream tự lên tiếng thanh minh cho bản thân, thì đa số các khán giả theo dõi livestream của Cố Chi Tàng đều không còn tâm trí chú ý đến chương trình quyền học nữa. Bọn họ đã hy vọng Cố Chi Tàng có thể lên tiếng đối đầu trực diện với anh ta. Bây giờ cô đột nhiên tạm dừng livestream, khiến cho một số quản địch và anti-fan ẩn nấp trong phòng livestream nhân cơ hội chạy ra, như thể đã nắm chặt được điểm yếu của cô. Tôi bật cười rồi, chột dạ nên chạy trốn rồi hả? Bây giờ người nào còn hâm mộ Cố Chi Tàng nói chuyện đỡ cho cô ta đều đang nói giáo cho giặc đấy. Thật đúng là thối hư tật xấu, khiến người ta khinh bỉ. Mong Cố Chi Tàng có thể lấy ra bằng chứng xác thực, không nên bịa đặt bắt nạt hậu bối. Chúng tôi yêu cầu cô công khai giải thích và xin lỗi. Trong siêu thoại của Cố Chi Tàng có fan lớn và nhân viên quản lý, nên cũng coi như vẫn còn hòa bình. Tuy nhiên, độ nổi tiếng của cô bùng nổ quá nhanh, nên trong nhóm người hâm mộ có lên đến hàng trăm hàng nghìn người. Do đó, bên trong có không ít người hâm mộ nhỏ tuổi, dễ bị kích động và một số anti-an nằm dùng. Lúc này mấy người đó đều sôi nổi, xuất hiện làm ầm ĩ. Có không ít người hâm mộ mới tham gia cảm thấy hoảng loạn, nhưng vẫn còn rất nhiều người đã đi cùng Cố Chi Tàng từ đầu đến giờ, chứng kiến các hành động trợ giúp dân chúng, hỗ trợ quốc gia của cô trong một năm rưỡi qua. Vì vậy, tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy lo lắng và sợ hãi, nhưng tất cả đều kiên định, tin tưởng Cố Chi Tàng, lên tiếng trấn an những người hâm mộ khác. Tàng Tàng chưa từng nuốt lời bao giờ, mong các tăng diệp hãy tin tưởng cô ấy. Chẳng bao lâu sau, tài khoản Tàng, người hâm mộ lâu năm của Cố Chi Tàng, cũng đã đăng bài trên trang cá nhân của mình. Nội dung cũng là trấn an những người hâm mộ đang lo lắng. Đúng lúc này, các tăng diệp đang canh giữ trong phòng livestream của Quản Kỳ Hoành theo dõi anh ta tỏ vẻ đáng thương để tìm hiểu thêm tin tức, thì không biết đã nhìn thấy cái gì mà tất cả đều cực kỳ ngạc nhiên. Sau khi hồi hồn, thì tất cả đều vội vàng chạy về siêu thoại và các hội nhóm người hâm mộ để truyền lại tin tức. Mẹ ơi, các chị em nhanh vào phòng livestream của Quản Kỳ Hoành đi, hình như có cảnh sát đến nhà. Thật hay giả vậy? Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đánh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. Proudly to shout, la di da di da di dum.